Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 227, ban đầu là ta làm gì trêu chọc tới ngươi? Gocchuyenaudio.com. Editor, thơ thơ, Hoàng Thái Phi cẩn thận nhìn thư cáo lỗi của Ninh Vương. Ngay sau đó cười to ầm ĩ nói. Rất thức thời, người hiểu được khéo đưa đẩy làm giao dịch. Là sảng khoái nhất, đi đi, bổn cung cho phép bọn ngươi cáo lui. Có hịch văn cáo lỗi này do Ninh Vương viết, rất nhanh, liền có thể nhất cử đánh cho hắn ngã không dậy nổi. Coi như để cho hắn sống tạm thêm mấy ngày. Vậy thì sao đây, thừa dịp Hoàng Thái Phi hăng hái. Mọi người nhanh chóng rời khỏi Hoàng Cung. Xe ngựa từ từ đi dọc theo trên đường lớn, phát ra tiếng két két. Bên trong xe ngựa, sắc môi Đồng Khanh hơi có vẻ tái nhợt. Lưu Ký thấy, trong lòng rất là lo lắng. Hắn không kiềm hãm được đưa tay tới, sau đó nắm thật chặt tay nàng mịn màng nhỏ bé, nhỏ giọng nói, gần đây, ngươi đừng chạy loạn nữa, đợi ở trong phủ nghỉ ngơi thật tốt trước đi, trước tiên dưỡng thân thể tốt lại nói. Đồng Khanh lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, thử rút tay trở về, quả nhiên vô ích, hắn vẫn nắm chặt không thả. Tho tho, Lưu Ký tiếp tục nói, gần đây việc ngươi làm một ít không phải cực kỳ nguy hiểm sao? Bổn vương thật sự là không cách nào trơ mắt nhìn ngươi tiếp tục mạo hiểm nữa. Tiếp đó, ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ta biết đi, để ta làm thay ngươi chứ. Mặc dù nàng nhu nhược, lại dũng cảm kiên nghị, cực kỳ thông minh, ngoài thưởng thức nàng, không khỏi cũng sẽ cảm thấy lo lắng cho nàng hành động vô cùng to gan. Đồng Khanh nghe xong, cũng không cảm kích chút nào lạnh lùng nói. Đa tạ điện hạ có hảo ý, kế tiếp xin cho Đồng Khanh trở về phủ là được. Sau đó ngươi liền có thể trở về Giang Nam đi. Thẩm Mộ Thu thấy thái độ nàng lạnh nhạt, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Không biết lòng người tốt, nếu không phải là chúng ta, bây giờ ngươi còn có mệnh ở đây không? Đồng Khanh nghe xong, lập tức ngước mắt, nhìn hắn chằm chằm nói. Đồng Khanh ta có thể có mời Thẩm lão bản di động tôn giá vào cung cứu giúp sao? Không phải nàng không hiểu được có ơn lo đáp, mà là, nàng không muốn cuốn Ninh Vương vào. Xuất thân Ninh Vương thật tốt quá, là hoàng trưởng tôn của khai quốc Hoàng Thái Tổ, chánh thống trưởng hệ, tất nhiên Hoàng Thái Phi không cách nào dung hạ được hắn. Tho tho, chỉ cần có thể tìm được cơ hội. Nàng nhất định sẽ không để lại dư lực diệt trừ Ninh Vương cái đinh trong mắt này. Vừa mới trong Hoàng Cung, không ngờ chụp được Ninh Vương con đại ưng này. Hoàng Thái Phi thấy cái mình thích là thèm, lập tức thả nàng, tiểu tức điểu này đối với bà. Ngay cả chuyện nàng lẻn vào Hoàng Cung, vậy mà cũng không truy cứu. Lúc ấy, ở bên trong lòng của Hoàng Thái Phi có lẽ là vui thật. Nàng đem Ninh Vương con ưng này tiến cử tới trong lưới chứ? Nàng đối với mẫu tử Hoàng Thái Phi mà nói, không có chút giá trị. Ninh Vương lại bất đồng. Triệu Phong Nguyên một bên thấy thái độ nàng lạnh nhạt, vì vậy rất là áy náy nhỏ giọng nói với nàng. Đồng Khanh, xin lỗi, đều tại ta nhất thời xúc động, quên ngươi tha thiết giao phó. Ta thiếu kiên nhẫn, mới có thể mệt mỏi ngươi bị vây ở trong Hoàng Cung. Người bị nguy nan, chấm chấm, Đồng Khanh dịu dàng an ủi. Không trách ngươi, ta sớm hiểu rõ ngươi tính tình kích động, vẫn yêu cầu theo ngươi vào cung. Ta như thế nào trách ngươi đây? Chỉ là, thấy ta không có xuất cung. Sao ngươi không đi tìm Hoàng Thái Thúc đây? Chỉ cần Hoàng Thái Thúc ra mặt, ở bên trong lòng của Hoàng Thái Phi không vui, cũng nhất định phải bán mặt mũi cho hắn. Chuyện nàng tự mình vào cung rất dễ dàng có thể giải quyết. Tho tho, nhắc tới Hoàng Thái Thúc, Triệu Phong Nguyên gãi đầu một cái, nói, Hoàng Thái Thúc sao, lão già kia, hắn đánh cũng không thể đánh, động tác không đủ nhanh nhẹn, quả đấm không đủ lực, nói không chừng ngay cả đi bộ cũng sẽ run đây, tìm hắn có thể làm gì, khởi giá đến, chỉ làm liên lụy mọi người chúng ta thôi. Nàng căn bản chưa từng nghĩ muốn tìm Hoàng Thái Thúc, nhân vật trong hoàng tộc cực kỳ có phân lượng. Lúc này, Đồng Khanh quay đầu lại đối với Lưu Ký, gương mặt nghiêm túc nói, vẫn là thỉnh điện hạ mau sớm trở về Giang Nam đi. Đồng Khanh cũng không muốn liên lụy ngươi, càng không muốn thiếu ngươi bất cứ ân tình nào. Ta chỉ muốn cùng ngươi từ nay về sau không còn dây dưa. Không hề lui tới nữa. Lưu Ký nghe xong, sắc mặt trầm xuống, hắn trầm mặc không nói. Lại cầm lấy tay nàng thật chặt. Từ 4 năm trước, hắn vì phụ hoàng báo thù, giết lầm đại tư mã Đổng Bá Trung vô tội, phá hủy cuộc sống khuê tú Đổng Uyển nhàn nhã hạnh phúc. Ép nàng không đi không được một con đường cực khổ khác. Hắn liền thiếu nàng, cũng nhất định dây dưa không rõ với nàng rồi. Thẩm Mộ Thu cười lạnh nói. Lần trước là vớt ngươi từ trong hồ nước lạnh như băng lên. Lần này là từ trong đất moi ra. Lần sau thì sao, chỉ cần có cái hố có động, ngươi liền vội vàng nhảy xuống, hoặc chui xuống, cùng Đổng Khanh ngươi, không có quan hệ, từ đó không hề lui tới nữa. Tho tho, đây là một chuyện tốt đẹp dường nào, ta ngay cả nằm mơ cũng đang nghĩ, cách xa ngươi cái đại phiền toái này đấy. Nói tới chỗ này, hắn lắc đầu một cái cười khổ nói, đáng tiếc, ngươi lại vùi lấp sâu trong đó. Không cách nào tự kềm chế, đơn giản là khăng khăng một mực đâu. Đủ rồi, đừng có mà nói nữa. Lưu Ký hơi có vẻ căm tức nói. Lúc này, Đổng Khanh một đôi con mắt hạnh cũng nhìn chằm chằm Lưu Ký. Chậm rãi mở miệng hỏi. Ngươi nói, ban đầu là ta trêu chọc tới ngươi sao? Sao ngươi đột nhiên nhìn chúng ta? Nghe vậy, trong mắt Lưu Ký u hắc cũng nhanh chóng thoáng qua một tia. Do tính tình hắn hào phóng nên không có vẻ kinh dị. Sau đó thoáng chốc, trong xe ngựa, lập tức trầm mặc lại. Hồi lâu, rốt cuộc Lưu Ký chậm rãi buông tay nắm chặt Đổng Khanh ra. Nhỏ giọng nói, ta sẽ không nắm nàng thật chặt nữa. Ta muốn buông ra, sau đó khiến chính ngươi chủ động đi tới bên người Lưu Trường Phong ta. Hoàng thành phồn vinh, trước sau như một, trên đường cái. Hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, người đến người đi, nhốn nha nhốn nháo rất náo nhiệt. Công tử, cẩn thận một chút, trong hoàng thành quan lại quyền quý nhiều nhất, đại quan tứ phẩm trở lên, đều đã gặp qua ngài. Ngàn vạn lần chớ để bị nhận ra, tiểu an tử thần thần bí bí chụp cài áo choàng lưu lăng lên. Cẩn thận kéo lên trên, cẩn thận che ở trên đầu của hắn, tho tho. Nhưng Lưu Lăng chỉ cười khẽ một tiếng nói, trở về thì trở về thôi, cần gì che che giấu giấu đây. Nhìn thái độ này, Lưu Lăng hình như là đã có quyết định, nếu hắn là huyết mạch hoàng tộc chân chính, lại bị Vũ Thái Phi làm hại, lúc này, chắc chắn nghĩ đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Lâm Dương Nhi quay đầu lại đối với Lưu Lăng dịu dàng nói, bồn ba dọc theo đường đi, thiên quân đói bụng không? Chúng ta đi quán rượu trước, ăn một chút gì thôi. Lưu Lăng giơ tay lên nói, nghe theo ngươi thôi. Vì vậy, đoàn người liền tiến về phía quán rượu hoạt động. Lúc này, một chiếc xe ngựa bên cạnh chậm rãi trải qua. Rèm của xe ngựa tung bay theo gió, nhẹ nhàng hất lên. A hát, trong xe ngựa không phải Ninh Vương và Đổng Khanh sao? Hương Lan mắt tinh, liếc thấy người trong xe ngựa, lập tức bị sợ đến hoa dung thất sắc. Thất Thanh nói, Đổng Khanh, không phải là nàng bị quận quân hạ lệnh chôn sống sao? Lúc này tại sao lại sẽ xuất trong xe ngựa đây? Ánh mắt đoàn người, theo tiếng kêu sợ hãi không nhỏ của Hương Lan, nhanh chóng nghiêng người rời đến trong xe ngựa đang đi qua. Tho tho, Lưu Lăng chính mắt thấy được quả nhiên Đổng Khanh cùng Ninh Vương ở chung một chỗ. Sắc mặt lập tức trầm xuống, tiểu an tử lo lắng chủ tử suy nghĩ nhiều. Rất sợ trong lòng của hắn tích tụ, đả thương tâm can, vì vậy không ngừng bận rộn giải thích, Phong Nguyên quận chúa cũng ở trong xe ngựa đây, bọn họ nhất định là cùng đi làm chuyện lớn gì quan trọng. Nghe nói Lưu Hâm sắp đại hôn, như vậy trước tiên hắn cần phải lui hôn sự cùng Triệu gia. Việc hôn sự của hắn cùng Phong Nguyên quận chúa, do tiên đế lập thành đó, vậy có thể tùy ý hủy hôn sao? Chuyện lớn như vậy, Đổng Khanh không thể tiếp tục nhàn rỗi. Theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, nhất định là vì chuyện này. Ninh Vương đó, nhất định là Phong Nguyên quận chúa tìm đến. Cũng không phải chủ ý của mình Đổng Khanh. Lâm Dương Nhi thấy Đổng Khanh lại có thể không có chết. Ánh mắt trong nháy mắt lộ ra một tia kinh ngạc. lại thoáng chốc, nàng nhanh chóng hơi ổn định tâm thần một chút, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, mở miệng nói thật thấp, ta nghĩ, có phải là vì chuyện bầu trời hoàng lăng, chim xanh tự cháy rơi xuống, nói tới chỗ này, nàng lại không hề nói tiếp nữa, ngược lại quay đầu, ẩn tình yên lặng nhìn Lưu Lăng cũng thần sắc ảm đạm, xoay người lại nói, ta không đói bụng, đi thôi, công tử muốn đi nơi nào? Tiểu An Tử vội vàng hỏi, đi phủ đại tư không? Lưu Lăng nói xuống những lời này, tho tho, Hoàng Thái Thúc đặc phái người đến thông báo. Đổng Khanh trong phủ biết được Lưu Lăng vậy mà đã trở lại Hoàng Thành. Ngoài kinh ngạc, liền vội vội vàng vàng chạy tới phủ đại tư không? Công tử quả nhiên trở lại Hoàng Thành rồi. Ở trên hành lang dài phủ tư không? Lâm Dương Nhi khoan thai đứng lặng yên ở nơi đó. Nhìn thấy nàng cuống quýt vào cửa. Liền khẽ mỉm cười với nàng. Cuối cùng ngươi đến rồi. Thái độ Lâm Dương Nhi y như trước tự nhiên thanh thản. Giống như chuyện chôn sống kia, cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua. Nàng cười dịu dàng nói với Đổng Khanh, Thái Thúc Công đang chờ ngươi đấy. Công tử đâu, làm sao ngươi ở cùng với hắn? Đổng Khanh ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, biết mà còn hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Còn chưa có chính mắt thấy được nàng chết đi. Lâm Dương Nhi liền vội vã rời khỏi Hoàng Cung. Quả nhiên là nàng đi tìm Lưu Lăng rồi. Nàng vừa mới thoát hiểm, cũng còn không có trở lại bình thường, liền phái người trở lại nơi ở cũ Đổng ra đi thăm Lưu Lăng. Gia đình cũng còn chưa kịp chạy về, ngược lại Lâm Dương Nhi chủ động xuất hiện, xem ra, nàng quả thật nóng nảy. Tho tho, đừng vội tính nợ cũ, Lâm Dương Nhi nghiêm mặt nói, chờ gặp được Thái Thúc Công, ngươi sẽ hiểu tất cả, dứt lời, liền dẫn nàng đi về phía nam. Hai người một trước một sau, từ từ đi tới, xuống hành lang, xuyên qua đại đường, vòng qua trung đình, sau đó dọc theo đường mòn đá vụn trắng, quẹo một cái, cuối cùng đi tới hậu đường yên tĩnh. Lâm Dương Nhi lộ ra bộ dáng quen cửa quen nẻo, mở cửa phòng, sau đó nhỏ giọng nói với nàng, xin mời, Thái Thúc Công đã ở bên trong chờ ngươi. Ngước mắt nhìn lại, thấy Thái Thúc Công đang nửa nằm ở trên giường nệm. Vẻ mặt hơi có vẻ mỏi mệt, ở bên người hắn, đặt vào một cái lò sưởi lớn, đang tản hơi ấm ra ngoài. Thái Thúc Công nhìn thấy Đổng Khanh vào cửa, liền chậm rãi đứng dậy, do nằm đổi ngồi, ngoắc ngoắc tay nói với nàng. Đổng nha đầu, đến đây đi, nơi này tương đối ấm áp, đừng để bị cảm lạnh. Vì vậy Đổng Khanh lập tức tiến lên, đi tới trước mặt Thái Thúc Công, dập đầu phía dưới nói. Đổng Khanh bái kiến Hoàng Thái Thúc, Thái Thúc Công vội vàng đưa tay nâng nàng nói, người mình, mau chớ giữ lễ tiết rồi. Lúc này, Lâm Dương Nhi đã chủ động từ một bên mang hai nệm êm tới đây. An trí ở dưới giường Thúc Công, tho tho, từ lúc nàng vào cửa đến nay, Lâm Dương Nhi lộ ra dáng dấp chủ nhà sao. Đối mặt ánh mắt Đổng Khanh chất vấn, Lâm Dương Nhi cười duyên nói. Thái Thúc Công phân phó, nếu ở chỗ này một đoạn thời gian, liền coi nơi này là nhà mình, ở chỗ này một thời gian ngắn sao? Đổng Khanh ngước mắt nhìn hắn, nhìn, mặt Lâm Dương Nhi đầy xuân sắc, nàng đã thành công thu phục Hoàng Thái Thúc rồi. Bản lãnh nàng lợi hại nhất, chính là thu mua lòng người. Tất nhiên Thái Thúc Công sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên tìm nàng tới đây. Hoàng Thái Thúc tìm Đổng Khanh đến. Chuyện quan trọng ra sao? Đổng Khanh không rảnh hàn huyên, mở miệng liền hỏi, quả nhiên, Thái Thúc Công nhíu chặt mi già, sắc mặt hết sức nặng nề, chậm rãi vuốt râu bạc trắng nói. Có một việc, lão phu không biết nên mở miệng ra sao đối với ngươi mới phải. Đổng Khanh nghe xong, vội vàng nói, Thái Thúc Công có lời gì cứ nói đừng ngại. Thái Thúc Công thở thật dài một cái, nhìn nàng hồi lâu. Cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, ý định của ta làm chủ khiến Lưu Lăng cùng Dương Nha Đầu thành hôn. Ngươi cảm thấy chuyện này ra sao? Cách chương.